Vạn Dạ Chi Chủ, chương 897, Mèo cùng chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng đạo thất bại, bốn chữ to phảng phất là ông trời chú định. Suốt một cái thời đại, rất nhiều vị tuyệt đỉnh tiên tôn cộng đồng ra chiêu. Có thể kết quả là vẫn không thể nào trợ Hoa Dương tiên tôn nghịch thiên thành công. Có người nhẹ nhàng thở ra, có người không cam lòng và bất đắc dĩ, có người dám kiến thức một đời truyền kỳ kết thúc, thậm chí xem như thời đại này nhất khó lường đại sự kiện. Trong lúc nhất thời, chúng sinh muôn màu, đã thất bại a hát, nơi này là ở vào âm dương thiên hạ một cái bí cảnh ở bên trong. Có người nói nhỏ, theo Hoa Dương tiên tôn vẫn lạc, người này chung quanh kiếp quang cũng dần dần tiêu tán. Hào quang rất rực rỡ tươi đẹp, giống như là một giấc mộng. Tỉnh, ai? Một tiếng bùi ngùi thở dài. Đạo này thân người lấy ra một mặt gương đồng, dò xét mắt, đã tìm được sao? Sau một khắc, đạo này thân người nhanh chóng hướng phía một cái phương hướng đi xa. Cùng lúc, bí cảnh có hơn, một đám ăn mặc vân vân bạch bào tu sĩ vừa mới hàng lâm. Nhanh, cầm đầu chính là đại đạo thập nhị trọng thiên cường giả. Cái này bí cảnh rất có thể tựu có dấu thiên đình dư nghiệt. Cẩn thận một chút, rất nhanh, mọi người tiến vào bí cảnh nội. Trước tiên tựu cảm nhận được nồng đậm đạo kiếp khí tức. Không thấy hả, tiên tôn cũng không tại tràng. Cái này lại để cho mọi người vốn là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại lập tức nhíu mày. Cầm đầu cái kia tên đại đệ tử đem tình huống nhanh chóng bẩm báo cho Triệu Lương. Kế tiếp hội phong tỏa ở cái này tòa thiên hạ. Không có khả năng cứ như vậy dễ dàng phóng chạy đối phương. Một phương khác Triệu Lương cau mày. Lại chạy. Triệu Lương ý thức được một ít không đúng. Sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn mắt nhìn bên người vài tên đệ tử. Mọi người lúc này chính rất nhanh tiến lên tại Thanh Liên Thiên Hạ Bắc Vực. Sắp tiến về trước một cái tên là Tiêu Dao Động địa phương. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập tâm thần bất định cùng hưng phấn. Bởi vì này đã có khả năng là họa sát thân. Cũng có thể sẽ là một cái công lớn. Bắt lấy một vị tuyệt đại tiên tôn. Ngẫm lại đều kích thích. Trước mắt chung phát hiện khu vực ba địa điểm. Nhưng đều sớm đã đi ra. Hơn nữa biến mất còn không tìm ra manh mối. Triệu Lương suy nghĩ. Cái này như là một cái mèo vờn chuột trò chơi. Tiên tôn tuy muốn xa xa mạnh hơn bất kỳ một cái nào bình thường tu sĩ. Nhưng là không vị lấy thời khắc đều có thể liệu địch gây nên thắng tại tiên cơ. Càn Khôn Cung mỗi vị đệ tử trên người đều có chứa chí bảo. Hơn nữa còn ngụy trang thành mặt khác bình thường tông môn đệ tử bộ dáng. Cùng loại với y phục thường. Có thể phía trước ba lượt. Càn Khôn Cung phát hiện địa điểm thời điểm. Sớm đã người đi nhà trống. Hơn nữa cũng đều như là biết đạo Càn Khôn Cung điều tra phương hướng. Biến mất liền một điểm đầu mối đều không có. Triệu Lương lại mắt nhìn chính mình mang theo trên người mấy người. Thầm nghĩ, hy vọng ít nhất tự chính mình người không cần có vấn đề. Rất nhanh, Triệu Lương lại nhận được tin tức. Vô sắc giới tình huống đã được đến khống chế. Muốn cạnh mình phái mấy người đi qua kết thúc công việc. Triệu Lương nghĩ nghĩ, phân phó nói, Quân Vô Đạo, Kỳ Kiệt, Mạnh Vân mấy người các ngươi hiện tại đi vô sắc giới. Cùng Tần Kình sư huynh bọn hắn tiếp mặt. Tần Kình tự là một gã giấu ở vô sắc giới bên trong đích Càn Khôn Cung đệ tử. Hoa Dương tiên tôn độ đạo kiếp thời điểm. Trong lúc này đệ tử cũng đều chạy trốn tới bên ngoài chờ. Nghe vậy, Quân Vô Đạo vốn là sững sờ. Sau đó kịp phản ứng. Tình huống bên kia đã xong sao? Mấy người cũng tin tưởng. Cảnh giới của mình tương đối thấp. Nếu thật là đụng phải thiên đình một phương tiên tôn. Đến lúc đó chỉ sợ rất tránh khỏi được mất. Triệu Lương cũng hẳn là xuất phát từ phương diện này cân nhắc. Chính mình những người này vẫn có rất nhiều nhiệm vụ không tiện chấp hành. Ừ, đã xong. Hoa Dương tiên tôn chứng đạo thất bại. Triệu Lương trầm giọng nói. Phong ba thật lâu không có dẹp loạn, chư thiên vạn giới loạn thành hỗn loạn. Càn Khôn Cung các đệ tử mặc dù không có lấy được quá lớn thu hoạch, nhưng vẫn là có một vị bát cảnh cung cung chủ cùng một cái thiên đình một phương tiên tôn đang tại giao thủ. Sắp bắt lấy một con cá lớn, mà ở vô sắc giới. Phong bạo chính giữa, tại đây ngược lại là bình tĩnh lại, chỉ là yên tĩnh được có chút lại để cho người sợ hãi. Thế giới bị hủy được rối tinh rối mù, tìm không xuất ra một khối nguyên vẹn khu vực, đập vào mắt hết thảy đều là tàn phá, kể ra lấy đau xót, vô luận là thiên địa hay là mọi người tràn đầy chết non. Hoa Dương Tiên Tôn như thành công, cái kia không thể nghi ngờ là anh hùng, là đại đại tương truyền truyền kỳ. Có thể hắn đã thất bại, lưu lại cũng chỉ có không cách nào hủy diệt vết thương. Quảng cáo, từ nơi này cái mặt đi lên giảng, những cái kia khư khư cố chấp tiên tôn đám bọn họ. Xác thực cùng, thiên đình dư nghiệt, định nghĩa không sai biệt lắm. Thế sự chính là như vậy, thiện ác khó phân biệt, chỉ có thể dùng một cái đơn giản ăn khớp đến xem. Đối với đại chúng có lợi đúng là tốt. Đối với đại chúng bất lợi đúng là xấu. Ninh Minh đứng tại đen kịt cả vùng đất, một thân bạch y vô cấu, tại đây dạng trong thế giới lộ ra đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Lúc này này tế, hắn có quá nhiều suy nghĩ, nhưng này chút ít cảm khái là không cần phải. Dưới mắt, chính mình có là trọng yếu hơn sự tình cần xử lý. Được trước thu hồi cảm xúc, hắc ám cấm kỵ, Ninh Minh nhìn về phía bốn phía lờ mờ tràng cảnh, xác thực cảm nhận được một loại bị ô nhiễm quen thuộc khí tức, giống như là về tới đã từng, làm cho người sởn hết cả gai ốc đêm tối thế giới chính giữa. Nhưng hôm nay, hắn thân ở trong đó, lại cảm thấy như cá gặp nước, bản thân muốn đại nhanh cắn ăn. Kỵ thần bỗng nhiên lên tiếng, tiểu tử, nhanh lên hành động a. Chư thiên tu sĩ nói không chừng lúc nào sẽ lại tiến đến. Chúng ta được mau chóng thanh trừ hết tại đây hắc ám cấm kỵ. Ninh Minh lại ngẩng đầu nhìn hướng lên không. Cái kia hư ảo đại đạo vẫn còn. Thật lâu không thể tiêu tán. Dù sao cũng là một vị vạn năm khó được nhất ngộ kỳ tài ngút trời. Hao phí thứ nhất sinh mới đi ra một con đường. Trên đường lớn, Hoa Dương Tiên Tôn không đầu thi thể đứng sừng ở chỗ đó. Đầu người tắc thì rơi xuống đã đến trên mặt đất, trong đó thần hồn đã bị phai mờ mất. Trừ lần đó ra, cửu linh đang mặc bạch y, đạp không mà đứng. Hắn cầm trong tay một thanh hào quang sáng lạn tiên kiếm, phảng phất trích tiên người giống như kinh diễm. Nắm tiên kiếm tay tại rất nhỏ run rẩy, từng đạo máu tươi theo cánh tay uốn lượn chảy xuôi mà xuống. Hiển nhiên, cửu linh đã ở đạo kiếp trung bị trước nay chưa có trọng thương. Ninh Minh tại hạ phương, không có động tác, chủ yếu không rõ ràng lắm đây hết thảy chấm dứt. Vị kia Càn Khôn cung cung chủ có phát hiện hay không chính mình? Tiểu ma vương đã không có nguyên tắc, liền thị phi đều phân biệt không rõ ràng lắm. Hôm nay điểm mấu chốt, đại khái là đối với người vô tội còn có một tia cận tồn thiện lương. Bởi vậy, Ninh Minh cũng không thèm để ý thiên cơ cung cũng tốt. Thiên đình cũng thế. Như thế nào sống sót, sau đó, lại để cho sau lưng mình cái kia những người này cũng có thể hảo hảo mà sống sót. Đây mới là chính mình sở muốn phấn đấu mục tiêu. Tự trước mắt xem ra, thiên đình hay là thua. Hoa Dương Tiên Tôn đầy đủ nghịch thiên, nhưng vẫn nhưng phá tan không được thiên quan. Ninh Minh nghĩ như vậy, cũng không biết, thiên đình lúc này đây tổn thất lớn không lớn. Đằng sau còn có thể sẽ không lại dày vò ra cái gì yêu thiêu thân. Hiển nhiên, hắn đã nghĩ đến kế tiếp làm như thế nào lại nhớ tới thiên cơ cung đi. Cái này cũng bình thường. Trong lịch sử lưng chừng phái luôn một cái dạng, kiến phong xử đà, chỉ là có dễ dàng sao như vậy. Ninh giả, một giọng nói rất nhanh ngay tại hắn trong đầu vang lên. Ninh Minh lập tức cứng tại chỗ. Ta là Nam Hoa Tiên Tôn. Ta giống như ngươi, trước mắt cũng còn tại vô sắc giới ở bên trong. Bên ngoài đã đến một đoàn thiên cơ cung nhân mã, là người áo xanh kia. Lập tức, Ninh Minh cả người cũng không tốt rồi. Thật sự không tốt rồi. Đối phương thay Hoa Dương Tiên Tôn hộ giá hộ tống. Phía trước đứng ra đối kháng cửu linh, mà cửu linh lo lắng hơn đạo kiếp bên trong đích hắc ám cấm kỵ sự tình. Bởi vậy sẽ không có cùng đối phương dây dưa quá lâu. Nhưng đối phương như thế nào còn không có chạy thoát. Nam Hoa Tiên Tôn thanh âm lần nữa vang lên. Hoa Dương Tiên Tôn đã thất bại. Ta giống như ngươi, tất cả mọi người rất thất vọng, nhưng là không muốn uể oải. Ninh Minh chỉ kém không có ở trên ót dán mấy cái dấu chấm hỏi. Hoa Dương Tiên Tôn là có tâm ma. Đồng thời, chúng ta cũng là lần thứ nhất. Chuẩn bị hay là không đủ đầy đủ? Nam Hoa Tiên Tôn rất bình tĩnh nói. Nhưng cuối cùng như vậy, Hoa Dương hắn hay là bước ra 10 bước, cũng chỉ thiếu kém cuối cùng 3 bước. Ninh Minh đứng ở tại chỗ, toàn bộ hành trình không nói một lời. Như tiểu ma vương nhân vật như vậy, như thế nào lại nghe không xuất ra trong lúc này môn đạo? Đánh cho không thỏa đáng cách khác. Cái này như là một cái bán hàng đa cấp tổ chức. Nam Hoa Tiên Tôn vừa đem mình người mới này chiêu tiến đến, đã bị cảnh sát làm mất một cái ổ điểm. Mới vừa nói đơn giản tự là lại để cho chính mình kiên định tín niệm. Ninh giả, gặp Ninh Minh chậm chạp không có trả lời. Nam Hoa Tiên Tôn bên kia lần nữa nói ra. Ta trước khi tại ngươi trong thức hải gieo xuống một cái hồn loại. Ngươi không cần phải lo lắng sẽ bị cửu linh cho cảm giác đến. Nha, Ninh Minh một vạn cái không tình nguyện địa ứng âm thanh. Ừ, hãy nghe ta nói. Tình huống hiện tại rất nghiêm trọng. Ta có chút quá tin tưởng Hoa Dương Tiên Tôn rồi. Có thể hắn thất bại. Ta đơn giản cũng trốn không thoát vô sắc giới. Nam Hoa Tiên Tôn lập tức cắt nhập chính đề. Lập tức, Ninh Minh cảm nhận được thật lớn không ổn. Cái kia Nam Hoa ý của đại nhân là Thiên Cơ Cung người đã đem tại đây cho bao vây lại. Mạnh mẽ xông tới đi ra ngoài. Chỉ sợ hội lưu rất nhiều huyết. Nam Hoa Tiên Tôn lời ít mà ý nhiều. Trực chỉ chủ đề, ta cần trợ giúp của ngươi. Mỉa, vừa loáng ở giữa. Ninh Minh thiếu chút nữa không có phún huyết. Đường đường một vị tuyệt đại tiên tôn. Ngươi muốn ta một cái hợp đạo cảnh tiểu tu sĩ giúp ngươi chạy ra tìm đường sống à, huống chi. Chính mình thật muốn giúp thằng này đối kháng Thiên Cơ Cung. Việc này một khi bại lộ, hậu quả là cái gì? Kết cục là cái gì? Ninh giả. Nam Hoa Tiên Tôn tựa hồ là cảm nhận được chính mình một ít không tình nguyện. Ngữ khí phụ lên chút ít băng hàn. Ninh Minh do dự mà đáp lại nói. Nam Hoa Đại Nhân, ta tại Thiên Cơ Cung người trong hơi nhẹ. Cũng không phải Triệu Lương cấp bậc kia tồn tại. Làm sao có thể giúp được đại nhân ngươi vội vàng. Ngươi còn trẻ, không muốn đánh giá thấp tiềm lực của mình. Nam Hoa Tiên Tôn phía trước rất cao lạnh. Nhưng lúc này xảy ra chuyện. Nói chuyện cũng là biết nói. Dù sao Ninh Minh là bị tức được quá sức. Nam Hoa Tiên Tôn đạo. Ngươi không phải đã nhen nhóm đạo quả sao? Kế tiếp đợi Thiên Cơ Cung người toàn bộ tiến vào vô sắc giới về sau. Ngươi mà bắt đầu độ đạo kiếp. Chỉ cần bọn hắn bị ngươi hấp dẫn. Ta là có thể chạy đi. Ta còn muốn đến lần đạo kiếp. Nghe vậy, Ninh Minh mở chừng hai mắt. Hoa Dương Tiên Tôn mới hết 13 trọng đạo kiếp. Oanh động chư thiên vạn giới. Thậm chí có thể nói 4 vạn năm đến không. Nhất được một lần đại sự kiện. Càn Khôn Cung cung chủ. Cửu Linh chuyên môn cưỡng ép xé mở vô sắc giới. Xâm nhập đạo kiếp ở bên trong. Tự tay đánh gục Hoa Dương Tiên Tôn. Khá lắm. Kế tiếp chính là ta đúng không? Ngươi không muốn. Nam Hoa Tiên Tôn thanh âm rất lạnh như băng. Hay là tại trong thức hải vang lên. Cơ hồ muốn đông cứng ở Ninh Minh linh hồn. Không phải không nguyện ý, mà là vãn bối lòng có dư mà lực chưa đủ. Độ đạo kiếp cần cảnh giới này đạt tới viên mãn. Đại đạo khí tức mới có thể cùng thiên địa sinh ra cộng minh a hát. Đã nguyện ý là được. Cái gì? Ninh Minh nội tâm nhảy dựng. Sau đó thầm mắng. Cái này cái thứ không biết xấu hổ thật sự theo dõi chính mình không phóng. Nam Hoa Tiên Tôn đạo. Cảnh giới điểm ấy không là vấn đề. Ta kế tiếp hội lưu một giọt tinh huyết. Ngươi ở lại chút cầm là được. Ta tới cầm. Ninh Minh lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Hắn vội vàng nhìn về phía trên không cửu linh. Đối phương chỉ sợ là làm bị thương căn cơ. Một mực đều không nhúc nhích. Bên ngoài thân lóe ra đạo quang. Sáng tối luân chuyển. Hơn nữa, chung quanh của mình. Nam Hoa Tiên Tôn cùng với một vị khác trước khi bố trí có một chỗ đạo vực. Miễn cưỡng mơ hồ hư không? Ngoại trừ trước khi chạy đi người. Vô sắc giới ở bên trong vật còn sống tất cả đều chết sạch. cũng chỉ có hai cái còn sống tiên tôn cùng với một vị chết đâu tiên tôn. Ninh Minh một cái đầu, hai cái đại, tranh thủ thời gian đạo. Loại này thời điểm, đại nhân ngươi muốn ta nhảy ra. Ta vừa muốn như thế nào hướng Cửu Linh nhắn nhủ. Nam Hoa tiên tôn có chút bất mãn. Ta nghe nói tiểu tử ngươi tại Thiên Cơ Cung lan lộn được không phải rất tốt sao? Phía trước còn tâm độc thủ hung ác, liền Dương gia cũng dám xảo trá. Hiện tại gặp được một điểm nhỏ vấn đề làm sao lại không được? Ninh Minh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Vị này thật là tiên tôn sao? Có thể như vậy không biết xấu hổ đấy sao? Cái này chẳng phải cùng có chút lãnh đạo một cái dạng. Nam Hoa tiên tôn tiếp tục nói. Điểm ấy khó khăn khả dĩ vượt qua. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Tóm lại, kế tiếp phải cho ta lại làm cho một cái đạo kiếp đi ra. Con thỏ nóng này đều cắn người. Huống chi nói tiểu ma vương. Ninh Minh cắn răng một cái. Đại nhân, ta lần trước độ cửu trọng đạo kiếp thời điểm. Càn Khôn Cung Triệu Lương thế nhưng mà cho ta chuẩn bị 100 triệu cân nguyên thạch đó a. Còn kể cả yêu tộc cửu tử pháp y. Đối diện, tiềm phục tại vô sắc giới chung một loại chỗ Nam Hoa tiên tôn cũng ngây ngẩn cả người. Khá lắm, đây là cứng đối cứng. Chống lại, quảng cáo, nhẫn nhịn hơn nửa ngày. Nam Hoa tiên tôn tài tử sinh lần thứ nhất hướng một cái hợp đạo cảnh tiểu tu sĩ nhượng bộ. Ta cũng sẽ biết cho ngươi một ít. Thứ đồ vật, cái gì đó, Ninh Minh so sánh quá phận. Không nên đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn. Chủ yếu cũng là lo lắng người ta khai mở ngân phiếu khống. Khẳng định so Càn Khôn Cung tốt. Nam Hoa tiên tôn giận dữ. Ninh Minh lập tức ngoan ngoãn địa câm miệng. Sau đó, hắn lại suy tư trong chốc lát. Cuối cùng nhất cảm thấy việc này không sai biệt lắm. Phong hiểm kỳ thật không muốn giống như chung lớn như vậy. Thật sự không được. Chính mình tự nói giống như kỳ kiệt. Nhịn không nổi. Đạo kiếp loại vật này cố nén cũng không nên. Quan trọng nhất là, Ninh Minh ngẩng đầu ngắm nhìn trên không đang tại nhắm mắt điều tức Cửu Linh. Nội tâm bồn chồn, 13 trọng đạo kiếp áp rơi mà xuống. Giờ phút này vô sắc giới. Đừng nói dư thừa người sống, mà ngay cả dư thừa quỷ đều không có. Chính mình đợi chút nữa nếu đột nhiên nhảy bắn ra đã đến. Cửu Linh có thể hay không bị sợ nhảy dựng. Thứ đồ vật đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Tại nguyên bản đại uyên cốc vị trí. Nhanh đi lấy. Thời gian muốn tới đã không kịp. Đúng lúc này, Nam Hoa tiên tôn thanh âm đột nhiên vang lên. Vô sắc giới bên ngoài. Quân vô đạo cùng kỳ kiệt mấy người vừa mới chạy đến. Thông qua đặc thù thủ đoạn. Đi tới một chỗ hỗn độn hư không chính giữa. Giống như là một mảnh biển cả. Nguyên bản. Vô sắc giới là một quả phiêu phù ở trong đó nguyên vẹn đạn châu. Nhưng giờ phút này, từ bên ngoài nhìn lại, vô sắc giới đã sớm trở thành một quả tổn hại nghiêm trọng đạn châu. Thậm chí cảm giác nếu bất quá tiên tôn ở trong đó đánh một trầu. Cái thế giới này sẽ triệt để chia năm xẻ bảy. Tại trong hư không sụp đổ, hỗn độn trong hư không còn đều biết lượng phần đông đám người. Muôn hình muôn vẻ. Thân phận tất cả đều khác nhau. Dương Quan, đột nhiên, Kim Y thiếu niên bề ngoài kỳ kiệt kinh ngạc. Ở chỗ này nhìn thấy một cái quen thuộc gia hỏa. Là các ngươi, Dương Quan cũng phát hiện Càn Khôn Cung cái kia vài tên đệ tử. Hắn lúc này tâm tình có thể phức tạp rồi. Một là chính mình cậu Dương Lạc chậm chạp không có tìm được. 89/10 là đã bị chết ở tại vô sắc giới ở bên trong. Hai là cái kia Ninh Dạ cũng không biết thân, tựa hồ cũng như là đã bị chết ở tại bên trong. Người tại sao lại ở chỗ này? Kỳ Kiệt nghi hoặc mà hỏi thăm, liên quan mày cái bưởi. Dương Quan lạnh lùng địa trả lời, thái độ phi thường bất thiện. Thấy thế, Kỳ Kiệt lại là buồn bực, lại muốn vén tay áo lên. Ta cho người biết, cũng đừng đem ta coi như là giống như Ninh Dạ. Ta là Kỳ Lân Thánh Tử. Hơn nữa còn là Càn Khôn Cung đệ tử. Bên cạnh, quân vô đạo thần sắc tựa hồ cũng có chút khó hiểu. Ngoại giới cũng không biết Ninh Minh bị trục xuất, thiên ngoại thiên về sau. Tự ẩn vào vô sắc giới. Cũng trả lại cho Dương Quan đệ đệ muội muội trói lại. To gan lớn mật đến tìm Dương gia muốn tiền chuộc. Dương Quan cũng không mặt mũi đem loại này gièm pha nói ra. Tóm lại, lúc này tựu là một bụng hỏa. Ai đề, Ninh Dạ, hai chữ ai tựu gặp nạn. Không hiểu thấu, Kỳ Kiệt hậm hực địa liếc mắt Dương Quan. Sau đó cùng Quân Vô Đạo hướng một chỗ khác tiến đến. Bọn hắn cùng với Càn Khôn cung cái kia mấy vị sư huynh trước tụ hợp. Mà đúng lúc này, Kỳ Kiệt, Quân Vô Đạo, Dương Quan kể cả ở đây mỗi một vị Thiên Cơ cung đệ tử tất cả đều thần sắc đại biến. Có một vị cung chủ muốn tới hả? Cái gì? Nam Hoa Tiên Tôn khả năng vẫn còn trong đó. Hỗn độn trong hư không? Rất nhanh thì có một nhóm lớn Thiên Cơ cung đệ tử xuất hiện. Cùng với một vị Thiên Cơ cung tiên tôn cấp đại tu sĩ. Tất cả mọi người chằm chằm vào Vô Sắc Giới đang nhìn. Hết sức chăm chú, ánh mắt khác nhau. Có không ít đệ tử đều hưng phấn mà tại trà sát tay. Trong lúc này còn có một con cá lớn. Bất kể là ai, coi như là tiên tôn. Kế tiếp cũng phải cũng bị Thiên Cơ cung cho bắt sống ở tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.